54. Tùy tẩn sa di ni giới. Giới tùy thuận sa di ni bị tẩn. 54.1. Giới tướng. Phân giới. Âm. Đồng tỳ kheo đệ 70 điều. Tánh tội đại thừa đồng chế. Nhược sa di ni tác như thị ngôn. Ngã tri Phật sở thuyết pháp. Hành dâm dục phi chướng đạo pháp. Bỉ tỳ kheo ni gián thử sa di ni ngôn. Nhữ mạc tác thị ngữ. Mạc phỉ báng Thế Tôn. Phỉ báng Thế Tôn giả bất thiện. Thế Tôn bất tác thị ngữ. Sa di ni, Thế Tôn vô số phương tiện thuyết dâm dục thị chướng đạo pháp. Phạm dâm dục giả thị chướng đạo pháp. Bỉ tỳ kheo ni gián thử sa di ni thời kiên trì bất xả. Bỉ tỳ kheo ni ưng tam gián xả thử sự cố. Nại chí tam gián thời nhược xả giả thiện bất xả giả. Bỉ tỳ kheo ni ưng ngữ thị sa di ni ngôn. Nhữ tự kim dĩ cứ phi Phật đệ tử bất đắc tùy dư tỳ kheo ni. Như chư sa di ni đắc giữ tỳ kheo ni nhị túc. Nhữ kim vô thị sự, nhữ xuất khứ, diệt khứ, bất tu thử trung trú. Nhược tỳ kheo ni, như thị tẩn sa di ni, nhược súc, cộng đồng chỉ túc ba vật đề. Nghĩa: đồng với điều 70 của giới tỳ kheo thuộc về tánh tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni biết sa di ni nói thế này: tôi biết pháp Phật dạy hành dâm dục không phải pháp chướng đạo. Tỳ kheo ni kia nên khuyên giáng sa di ni này rằng: con đừng nói như thế, đừng phỉ báng Thế Tôn. Phỉ báng Thế Tôn không tốt, vì Đức Thế Tôn không nói như thế. Này sa di ni, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói dâm dục là pháp chướng đạo, phạm dâm dục là pháp chướng đạo. Khi tỳ kheo ni kia khuyên giáng sa di ni này như thế, mà vị này vẫn giữ tà kiến không bỏ, tỳ kheo ni kia nên khuyên giáng đến lần thứ ba cho bỏ việc ấy. Lúc khuyên giáng đến lần thứ ba, nếu sa di ni đó bỏ thì tốt, nếu không bỏ, tỳ kheo ni nên bảo sa di ni này rằng: từ nay về sau còn không phải là đệ tử của Phật nữa, cũng không được đi theo và ngủ chung hai đêm với các tỳ kheo ni khác như các sa di ni khác. Hôm nay con không còn được làm những việc đó nữa. Con hãy ra khỏi chỗ này, đi khuất mắt đi, không được ở trong đây nữa. Nếu tỳ kheo ni biết sa di ni đã bị trong chúng tẩn xuất như thế, mà lại đem về nuôi, cùng ngủ chung một phòng, thì phạm tội ba vật đề. 54.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, Bạc Năng Đà Thích Tử có hai ông sa di, một tên là Yết Na Kana, người thứ hai tên là Ma Hầu Ca Mukhuria. Hai người này không biết hổ thẹn, cùng nhau làm hạnh bất tịnh, lại cùng nói với nhau rằng: chúng tôi từ Phật nghe pháp, nếu có người nào hành dâm dục thì chẳng phải là pháp chướng đạo. Khi ấy, quý tỳ kheo nghe liền quở trách hai sa di ấy, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật tập hợp tăng chúng, dùng vô số ngôn từ quở trách hai vị sa di ấy. Kế đó, bảo quý tỳ kheo rằng: từ nay trở đi, quý thầy bạch tứ Yết Ma làm pháp hà giáng hai sa di ấy cho bỏ việc này, nên làm pháp hà giáng như sau: bảo hai vị sa di ấy đứng trước chúng tăng nơi chỗ mắt có thể nhìn thấy nhưng tai không thể nghe tiếng. Trong chúng nên sai một vị có khả năng làm pháp Yết Ma tác bạch như sau: đại đức tăng, để tâm nghe cho. Hai sa di này tự bảo nhau rằng: tôi từ Phật nghe pháp, hành dâm dục chẳng phải pháp chướng đạo. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho. để làm pháp hà trách hai sa di ấy, kiến bỏ việc này. Này hai sa di, các con đừng nói như thế nữa, đừng phỉ báng Thế Tôn, phỉ báng Thế Tôn không tốt, vì Thế Tôn không bao giờ nói lời ấy. Này hai sa di, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện, nói dâm dục là pháp chướng đạo, tác bạch như thế. Đại Đức Tăng đẩy tâm nghe cho, hai sa di này cùng báo nhau rằng, tôi từ Thế Tôn nghe pháp, hành dâm dục, chẳng phải chướng đạo. Tăng hôm nay làm pháp hà giáng hai sa di này, khiến bỏ việc ấy. Này hai sa di, các con đừng phỉ báng Thế Tôn, phỉ báng Thế Tôn không tốt, vì Đức Thế Tôn không bao giờ nói những lời ấy. Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện, nói dâm dục là pháp chướng đạo. Quý trưởng lão vị nào bằng lòng cho tăng, hôm nay làm pháp hà trách hai sa di, khiến bỏ việc này thì yên lặng. Vị nào không bằng lòng cứ nói. Bạch như trên ba lần. Chúng tăng đã hà trách hai sa di ấy rồi. Chúng tăng đã ưng thuận vì im lặng. Việc ấy tôi biết rõ như thế. Dù đã bị chúng tăng hà trách, nhưng hai sa di vẫn không bỏ việc ấy. Bây giờ, quý tỳ kheo nghe, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách hai vị sa di ấy xong, đến bạch lên Thế Tôn. Đức Thế Tôn do nhân duyên ấy, tập hợp tăng, quở trách hai vị sa di ni kia rồi, bảo quý tỳ kheo rằng, chúng tăng nên bạch tứ yết ma, làm pháp diệt tẩn vì không chịu bỏ ác kiến cho hai sa di này, nên thực hành như sau. Đem hai ông sa di ấy đến trước chúng tăng, đứng nơi chỗ mắt thấy, nhưng tai không nghe. Trong chúng nên sai một vị có khả năng làm pháp yết ma, tác bạch như sau. Đại Đức Tăng để tâm nghe cho, hai sa di này, chúng tăng đã hà trách mà vẫn không bỏ ác kiến. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho. Tăng, hôm nay vì hai sa di này làm pháp diệt tẩn vì không bỏ ác kiến. Từ nay trở đi, hai sa di này không nên nói Phật là Thế Tôn của mình. Cũng không được đi theo quý tỳ kheo như những sa di khác. Không được cùng ngủ chung với quý tỳ kheo 2-3 đêm. Các ông hôm nay không còn được như vậy. Các ông đi ra khỏi đây ngay đi. Các ông đi khuất mắt đi. Đừng ở đây nữa. Tác bạch như thế. Đại Đức Tăng để tâm nghe cho, hai sa di này, chúng tăng đã làm pháp hà trách, nhưng vẫn không bỏ ác kiến. Chúng tăng hôm nay làm pháp yết ma diệt tẩn, cho hai sa di ấy, vì họ không bỏ ác kiến. Từ nay trở đi, hai sa di ấy không được nói Đức Phật là Thế Tôn của mình nữa. Không được đi theo các tỳ kheo như các sa di khác. Không được cùng quý tỳ kheo ngủ chung 2-3 đêm. Hai ông sa di ấy hôm nay không còn được như thế nữa. Các ông hãy đi ra khỏi nơi đây ngay, đi khuất mắt đi, không được ở đây nữa. Quý trưởng lão, vị nào bằng lòng cho tăng vì hai sa di này làm pháp diệt tẩn, vì không bỏ ác kiến, thì yên lặng. Vị nào không bằng lòng, cứ nói. Bạch như trên 3 lần. Tăng đã bằng lòng cho làm pháp diệt tẩn, vì không bỏ ác kiến cho hai sa di ấy rồi. Tăng đã ưng thuận vì yên lặng. Việc này tôi biết rõ như thế. Bây giờ, lục quần tỳ kheo biết chúng tăng vì hai sa di ấy làm pháp yết ma diệt tẩn vì không bỏ ác kiến, nhưng lại tự tiện đem hai sa di ấy về nuôi dưỡng cho ngủ chung, ở chung. Quý tỳ kheo nghe được, trong đó có những vị thiểu dục liền hiềm trách lục quần tỳ kheo rồi, đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho tập hợp tăng quở trách lục quần tỳ kheo. Rồi kiết giới này, khi kiết giới này rồi, hai sa di kia bị tẩn xuất khỏi thành, ra ở ngoài thôn, lại từ ngoài thôn cũng bị tẩn xuất, nên vào trở lại trong thành. Do đó, quý tỳ kheo không biết là diệt tẩn hay không diệt tẩn, về sau mới biết là đã bị diệt tẩn, cho nên có thầy sám hối tội ba vật đề, có thầy thì xin nghi ngờ đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu không biết thì không phạm tội. Thế nên, Đức Thế Tôn lại vì quý tỳ kheo mà kiết giới này lần thứ hai. 54.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Sa-di-ni bị diệt tẩn, biết, đồng sự ngủ chung, ở chung, nghĩa là dẫn dắt đem về nuôi dưỡng, ở chung, ngủ chung. Tùy theo mỗi việc thì phạm tội. 54.4 Phạm tướng. Nhược Sa-di-ni tác như thị ngôn, ngã tri Phật sở thuyết pháp, hành dâm dục vì chứng đạo pháp. Đoạn luật trên thuyết minh Sa-di-ni thốt ra những lời ác kiến như vậy. Bỉ tỳ kheo ni giáng thử Sa-di-ni ngôn, nhữ mạc tác thị ngữ, mạc phỉ báng Thế Tôn, phỉ báng Thế Tôn giả bất thiện, Thế Tôn bất tác thị ngữ, Sa-di-ni, Thế Tôn vô số phương tiện thuyết dâm dục thị chứng đạo pháp, phạm dâm dục giả thị chứng đạo pháp. Đoạn này thuyết minh lời của vị hiền thiện tỳ kheo ni hà trách khuyên giáng Sa-di-ni có tà kiến ác kia vậy. Bỉ tỳ kheo ni giáng thử Sa-di-ni thời kiên trì bất xả, bỉ tỳ kheo ni ưng tam giáng xả thử sự cố, nại chí tam giáng thời nhược xả giả thiện. Nếu tỳ kheo ni hiền thiện kia trước đó đã ở chỗ vắng khuyên giáng Sa-di-ni này rồi, nhưng Sa-di-ni đó vẫn giữ ác kiến, không chịu nghe theo, thì nên đưa Sa-di-ni đó ra trước chúng tăng, nơi mắt trông thấy nhưng tai không nghe, mà làm pháp yết mà khuyên giáng. Nếu Sa-di-ni đó vẫn ngoan cố không bỏ, thì nên khuyên giáng ba lần, nếu chịu bỏ thì tốt. Bất xả giả, bỉ tỳ kheo ni ưng ngữ thị Sa-di-ni ngôn, nhữ tự kim dĩ khứ phi Phật đệ tử, bất đắc tùy dư tỳ kheo ni, như chư Sa-di-ni đắc giữ tỳ kheo ni nhị túc, nhữ kim vô thị sự, nhữ xuất khứ, diệt khứ, bất tu thử trung trụ. Đoạn này thuyết minh về việc làm pháp yết ma diệt tẩn, nghĩa là Sa-di-ni kia đã bị chúng tăng bạch tứ yết ma ba phen khuyên giáng mà vẫn không bỏ tà kiến, cho nên bị làm pháp diệt tẩn. Nhược tỳ kheo ni tri như thị tẩn Sa-di-ni, nhược súc cộng đồng chỉ túc ba vật đề. Nghĩa là trường hợp không biết thì không phạm, nhưng nếu biết Sa-di-ni ấy đã bị chúng tăng làm pháp yết ma diệt tẩn mà dụ dỗ đem về nuôi dưỡng, nghĩa là quyến dụ Sa-di-ni đó đem về chùa dùng hai thứ tài và pháp để nuôi dưỡng, hoặc tự mình dụ dỗ, hoặc bảo người khác dụ dỗ, để thọ nhận Sa-di-ni kia, làm y chỉ sư cho Sa-di-ni ấy, đồng thời cung cấp y thực, dạy học kinh pháp, đó gọi là súc dưỡng. Tự mình làm hoặc bảo người khác làm, ngoài ra còn ngủ chung, đồng ở chung trong phòng nhà có bốn vách, tất cả đều lợp mái làm vách, hoặc là mái lợp nhưng vách chưa làm, hoặc bốn vách đã làm mà mái chưa lợp, hoặc mái lợp chưa rồi, vách làm chưa xong. Nếu tỳ kheo ni đến trước, Sa-di-ni bị tẩn xuất đến sau, đồng ngủ chung một nhà. Khi vừa đặt lưng xuống chiếu, vừa lăn trở mình, thì phạm tội ba vật đề. Nếu Sa-di-ni kia đến trước, tỳ kheo ni đến sau, đồng ngủ chung trong nhà, vừa đặt lưng xuống chiếu, vừa lăn trở mình, cũng phạm tội ba vật đề. Hoặc là cả hai người đến cùng một lúc, đồng ngủ chung một nhà, khi vừa đặt lưng xuống chiếu, vừa lăn trở mình, cũng phạm tội ba vật đề. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 18 thuyết minh, nếu Sa Di bị Hòa Thượng A Xà Lê Quở trách, thì tỳ kheo không được phép dụ dỗ dẫn về ở chung, nói rằng, ta sẽ đem y bát, ngọa cụ, thuốc men trong lúc bệnh hoạn cung cấp cho con và dạy cho con học kinh. Tuy nhiên, nếu biết Sa-di ấy vì sự quở trách của Hòa Thượng A Xà Lê mà hoàn tục, thì được phép dùng lời ôn hòa, mềm dịu, dụ dỗ để giữ lại. Sau khi dụ dẫn đem về rồi, nên bảo Sa Di rằng, ân đức của Hòa Thượng A Xà Lê rất lớn, khó đền trả. Vậy con phải trở về ở gần bên Ngài hầu hạ. Nếu bị đuổi mà tưởng rằng không bị đuổi, phạm tội việc tỳ ni. Không bị đuổi, tưởng là bị đuổi, cũng phạm tội việc tỳ ni. Trong Luật Nhiếp quyển 12 thuyết minh, phàm những người bất kiến tội, vân vân, bị chúng tăng làm pháp xả trí, nếu cùng thọ dụng chung với những người ấy thì phạm tội ác tác. 54.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 54.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu trước đó không biết, hoặc tỳ kheo ni đến trước, người bị diệt tẩn đến sau, tỳ kheo ni không biết, hoặc là phòng nhà bốn phía không có vách, ở trên có lợp mái, như trên đã thuyết minh, hoặc là ở chỗ đất trống thì không phạm, hoặc là trường hợp bị bệnh điên cuồng té dưới đất, hoặc là nằm lăn trở, hoặc bị kẻ có thế lực bắt đem đi, hoặc là bị trói nhốt, mạn nạn, phạm hạnh nạn, vân vân. Những trường hợp như thế thì không phạm. 54.7 Tập giải. Nếu Sa Di Ni cùng với Sa Di Ni hoặc Tịnh Tu Nữ cùng với Tịnh Tu Nữ, vì có tâm đồng tính luyến ái, cùng nhau làm hạnh bất tịnh, đã thuộc về ác hạnh, không tự sinh tâm tàm quý, lại còn khởi niệm tà kiến, nói lời thô ác, hủy bán chánh pháp của Phật, là tỳ kheo ni cần phải khuyên giáng những người ấy, mong cho họ sớm cải hối, kham thọ đại giới. Tỳ kheo ni cần phải khéo léo vì những người nữ ấy dạy bảo, dẫn dắt, dẫn kinh chứng minh rằng Đức Thế Tôn thường quở trách dâm dục là pháp chướng đạo và nói những tội lỗi của dâm dục. Trong Kinh Bảo Vân quyển 2 thuyết minh, tất cả chúng sinh bị vô minh, mù quáng đều là do ái dục. Ái dục là cội gốc của sinh tử. Chúng ta hôm nay đã xuất gia tu hành, không nên cùng với kẻ phàm phu thân cận nơi ái dục. Chư Phật dạy, ái dục từ vọng tưởng sinh ra, nên dùng vô lượng nhân duyên hủy bán, chê bai quá hoạn của ái dục. Thí dụ như dùng cây đâm vào tim, thận của người. Ái dục cũng như kích nhọn, ái dục cũng như mũi kiếm, ái dục cũng như rắn độc, ái dục cũng như máu mủ, không thể nào đụng chạm và gần gũi nó. Ái dục như chùm bọt nước, ái dục như lửa dữ, ái dục như huyễn hóa, ái dục như mộng tưởng. Ái dục là thứ bất tịnh làm cho người bị nhơ bẩn, hôi thối. Ái dục như ung nhọt đã chín mùi. Ái dục cũng như cục thịt phủ bụi, rục rã. Khi khởi quán tưởng như thế, thì sẽ nhàm chán ái dục, cạo bỏ râu tóc, xa lìa sáng nghiệp, xuất gia học đạo, đắp mặt pháp y mà làm sa môn. Trước đã quán sát quá hoạn của ái dục, nên sinh tâm chán ghét. Nhiên hậu mới có thể xa lìa cha mẹ, gia đình và tất cả tài sản, xuất gia tu đạo. Vì lẽ ấy, nên sau khi xuất gia rồi, không nên trở lại làm những hành vi nhiễm dục nữa. Cần phải quán sát thân người nữ là một thứ nhơ bẩn và có nhiều tập ác xấu. Dùng các thứ điều phục ác pháp của ái dục, tỳ kheo ni phải khéo léo dạy bảo, dẫn dắt Sa Di Ni. Trong Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 45 thuyết minh, nữ nhân có hai thứ xấu, một là ái dục, hai là thích gần gũi dâm dục, lấy hai thứ đó làm công đức. Cho nên tất cả những người hiền thiện trước tiên phải quán sát như vậy. Thân của nam tử hay thân của mình, khi thấy thân nam tử kia hoặc bằng tuổi mình hoặc lớn hơn mình, thấy như thế rồi thì đối với người ấy sinh tưởng như là anh em, cha mẹ, vân vân, phải tu tâm thế này. Những người phụ nữ này ái dục là cội gốc, cho nên nếu cùng với nam tử gần gũi nhau thì tâm ý thường trông mong nhớ tưởng, bất luận ngày hay đêm, lúc ngồi hay nằm, ngủ hay thức, lúc làm việc này việc khác, hoặc trẻ hoặc già hoặc trung niên, hoặc ở chỗ đất bằng hay ở nơi hiểm ác, hoặc lúc khổ lúc vui, lúc bệnh lúc khỏe, hoặc có người ủng hộ hay không có người ủng hộ, hoặc bị cấm chế hay không cấm chế, hoặc sinh vào nhà sang quý hay thấp hèn, hoặc đẹp hay xấu, hoặc ở ngoài đường hay trong nhà, hoặc ở trong chốn tụ lạc hay nơi đất trống, hoặc trang nghiêm hay không trang nghiêm, hoặc bị trói nhốt trong lao ngục hay không ở trong lao ngục, hoặc được chồng thương yêu hay không thương yêu, hoặc gần gũi tôn trưởng hay ở trước tôn trưởng, hoặc gần gũi kẻ ti tiện, hoặc gần gũi thiếu niên, hoặc gần gũi lão niên. Tất cả phụ nữ ở mọi lúc mọi nơi thường bị ái dục trói cột trong tâm, ái dục ở tại trong tâm. Thì như tánh của hỏa đại thì nóng, địa đại thì cứng, phong đại thì khinh động, thủy đại thì ẩm ướt thấm nhuần. Những tự tướng trong tứ đại đều không điên đảo, trong mọi lúc đều không tự xa lìa tướng của nó. Sự dâm dục của nữ nhân cũng như vậy, thường luôn buộc ràng, chưa từng tạm lìa xa. Nữ nhân đã như thế, còn có hai thứ cấu uế, đó là ganh, ghét. Lại còn có những thứ cấu uế khác, cùng sinh ra với họ, dính chặt không rời, đó là vua nịnh. Người nữ lại còn có thứ cấu uế khác nữa, đó là lừa dối. Người nữ lại còn có thứ cấu uế khác nữa, đó là kiêu mạn. Người nữ lại còn có thứ cấu uế khác, đeo đuổi không rời, đó là suy não. Nghĩa là gần gũi với nam tử giàu có, cùng nhau hành dâm dục, người nữ lại còn có thứ cấu uế khác, đeo đuổi không rời, đó là tánh tháo nhiễu, tâm thường không an trụ. Người nữ lại còn có thứ cấu uế khác, đeo đuổi không rời, đó là phu uổng cho những hàng thân cựu tri thức, anh em quyến thuộc. Người nữ lại còn có thứ cấu uế khác, đeo đuổi không rời, đó là ở trong chốn đại hội, hủy tổn oai nghi của người. Người nữ lại còn có thứ cấu uế khác, đeo đuổi không rời, đó là nói lưỡi đôi chiều. Người nữ còn có thứ cấu uế khác, đeo đuổi không rời, đó là hay nói lén. Người nữ lại còn có thứ cấu uế khác, đeo đuổi không rời, đó là ham ăn. Người nữ lại còn có thứ cấu uế khác, đeo đuổi không rời, đó là làm những việc dâm dục không tương ưng. Người nữ còn có thứ cấu uế khác, đeo đuổi không rời, đó là không tin. Người nữ lại còn có thứ cấu uế khác, đeo đuổi không rời, đó là ưa nói phá hoại oai nghi của phụ nữ khác. Người nữ lại còn có thứ cấu uế khác, đeo đuổi không rời, đó là ưa gây gổ. Người nữ lại còn có thứ cấu uế khác, đeo đuổi không rời, đó là thích lăng nhục người. Người nữ lại còn có thứ cấu uế khác, đeo đuổi không rời, đó là hoại loạn, nghĩa là làm cho làng xóm tụ lạc bị hoại loạn. Người nữ lại còn có thứ cấu uế khác, đeo đuổi không rời, đó là do nhân duyên gần gũi, phụ nữ này phải đọa vào địa ngục. Phụ nữ như thế thì khác nào phẫn uế, khác nào đồ độc, khác nào như dao bén. Cũng như người té nơi bờ đất lở hiểm nguy, cũng như chốn khoáng dã bị lửa dữ thiêu đốt, cũng như rắn độc, vân vân. Tâm của phụ nữ đều là như vậy. Phụ nữ tuy có những tâm niệm xấu xa như thế, nhưng có một điều đáng quý là khi gặp được Tam Bảo thì tán thán khen ngợi. Khi nghe được lời Phật dạy rồi, thì bao nhiêu tâm niệm xấu xa trở thành ôn hòa nhu nhuyến. Người nữ lại có pháp rất hy hữu, nghĩa là dùng những pháp đối trị như thế, dùng roi cứng rắn để cảnh giác tâm cấu uế như thế. Có hai cách đối trị. Do mình phát tâm là do có thiện tâm huân đào vậy. Hoặc được người khác dạy bảo, dẫn dắt mà phát tâm xuất gia, nghĩa là gần được minh sư, thiện hữu tri thức. Người nữ kia đã được minh sư, thiện hữu tri thức dạy bảo dẫn dắt, thì bao nhiêu những thứ phiền não vô minh hắc ám từ vô thủy nhẫn lại, ẩn núp trong tâm, thảy đều tiêu diệt. Người nữ kia trong lúc mới xuất gia như vậy, hoàn toàn hy vọng nơi tỳ kheo ni và nương nhờ hoàn toàn nơi sự gần gũi các bậc minh sư, thiện tri thức. Tại sao vậy? Vì để đối trị với các thứ cấu uế đã nói trên, nhờ nơi thiện tri thức, minh sư khéo léo giảng dạy, dẫn dắt, làm cho người nữ đó khéo an trụ trong chánh pháp. Minh sư thiện hữu có thể vì giải trừ kiết phược, khổ não, khiến cho được giải thoát, trụ vào cảnh giới an ổn, khoái lạc. Minh sư thiện hữu tri thức có khả năng an ủi, chỉ bảo, dẫn dắt. Cho nên, người nữ mới xuất gia ấy trừ được những vô minh, phiền não từ vô thủy đến bây giờ, chỉ bày con đường lành, nhổ cây gai nhọn, ái dục, từ vô thủy. Đối với việc thường ghét có thể cứu khỏi, thường chỉ bày nơi an ổn, không sinh, không chết, không già. Ta hôm nay, y theo thứ lớp, dạy nói những thứ cấu uế theo đuổi, y theo những thứ ấy mà đối trị, khiến cho được tịch tịnh. Tất cả đều như vậy. Tâm tật đố của phụ nữ phần nhiều là do nơi nam tử. Như thế, kia đầy, nghịch thuận, đối trị để thoát ly sinh tử. Do người nữ bị dâm dục nặng nên phải lấy pháp quán bất tịnh để đối trị. Như thật thấy thân, thân này là một chỗ tích chứa các thứ bệnh hoạn. Thân này là một nhóm bất thiện. Thân này là một chỗ tích chứa tất cả đồ bất tịnh, phẫn uế, vân vân, dẫy đầy trong đó. Người kia đối với thân này, hoặc là thân của mình, hoặc là thân người khác, như tự tướng của thân, quán sát như thế sẽ thấy cội gốc của thân này. Cội gốc của thân này từ nơi nào sinh ra? Người kia thấy máu huyết bất tịnh, hòa hợp, tích tụ lại như nước. Do thứ nước dơ bẩn của hai người hòa hợp thành một thân. Thân đó thuộc về chủng tử bất tịnh mà sinh ra. Lại nữa, người nữ kia quán thân như thế, từ nơi chủng tử bất tịnh sinh ra, không một chút gì thanh tịnh. Tỳ kheo ni kia lại tìm xét kỹ thân này có chính lỗ, các thứ bất tịnh từ trong thân lưu xuất. Thân phụ nữ như thế, thân của nam tử cũng như thế. Thân của phụ nữ còn có ba thứ tội lỗi lớn, đó là âm môn lớn, hai nhũ hoa tiết ra sữa, đó là ba thứ. Lại nữa, thân nam cũng như nữ đều có những chất bất tịnh chảy ra, như trong hai lỗ mũi, nước mũi thường chảy ra. Trong hai mắt đều có nước mắt chảy ra. Trong hai tai thường có ráy tai, đôi khi chảy mủ và máu, nếu tai bị nhiễm trùng và viêm. Trong miệng thì hơi hôi thối cực kỳ do thức ăn dính trong kẽ răng bị lên men. Nước bọt và đàm giải cũng đều có mùi tanh. Đó là nói về các bộ phận trên mặt. Ở phần hạ bộ thì các chất nhơ như phẫn, nước tiểu vô cùng bất tịnh lưu xuất. Cứ quan sát thật tướng bất tịnh của thân này như thế. Nhớ tưởng trong thân không có vật gì thanh tịnh, dù là một vật vi tế như vi trần cũng đều không thanh tịnh. Thân như thế thì có vật nào đáng ưa, vật nào đáng nương? Cho dù có những vật sạch sẽ đến gần thân này, vì thân bất tịnh nên vật đó cũng trở thành bất tịnh. Nghĩa là những vật kia vốn sạch sẽ, như thức ăn thanh tịnh thượng hạng, nhưng một khi đã ăn vào bụng thì thành ra phẫn uế. Những thức uống thanh tịnh khi uống vào thì thành ra nước tiểu. Những vật bên ngoài khi đụng đến thân, do thân này bất tịnh nên những vật đó cũng thành bất tịnh. Thế thì gọi là thanh tịnh thế nào được? Tất cả những y phục đẹp, thơm, nhưng khi mặc vào thân rồi thì mồ hôi chảy ra khiến chúng trở nên dơ bẩn. Lại như những bông hoa tươi thắm, tỏa hương thơm như thế. Vậy mà một khi kết trên thân, chúng sẽ bị khô héo, úa tàn, bốc mùi khó chịu. Tỳ kheo ni kia lại quán sát thân, thân này thường qua lại chốn nào, nghĩa là trước kia còn ở trong thai tạng của thân mẹ. Thân mẹ như thế nào, là tịnh hay bất tịnh? Tỳ kheo ni khi quán sát như thế, thấy rõ bản thân của mẹ mình cũng là một thứ bất tịnh. Tỳ kheo ni kia lại quán sát thân này, thân ở chỗ nào, đi đến chỗ nào, đến chỗ đó thì nơi đó thành thanh tịnh hay bất tịnh. Quán sát như thế rồi, như thật tướng trông thấy, tất cả những chỗ gọi là thanh tịnh theo về nơi nào. Thân bất tịnh như thế, hoặc là còn sống, hoặc là đã chết. Khi ở nơi nào thì nơi ấy dù thanh tịnh cũng thành bất tịnh. Bởi vì có thân này hiện diện thì có ruồi lằn, dòi tửa, có đất bụi, có tóc, móng, da, lông, xương, vân vân. Cho nên làm cho những nơi sạch sẽ kia trở nên hôi thối vô cùng. Do nơi đó có thần bất tịnh này vậy. Tỳ kheo ni kia vì muốn đoạn trừ ái dục nên lại quán sát thân này. Thân này là thức ăn của những chúng sinh nào? Quán sát như thế nào? Quán sát thật tướng thì thấy thân này là thức ăn của những chúng sinh bất tịnh như các thứ ác quỷ la sát, vân vân. Không phải là thức ăn của những chúng sinh thanh tịnh như ngỗng, vịt, uyên ương, vân vân. Tỳ kheo ni kia lại quan sát thực tướng của thân như thế rồi, thì thấy thân này chỉ nhiếp thuộc về tà kiến, điên đảo phân biệt, không chánh quán sát. Do hiện tại mù quáng nên nam nữ thân cận nhau bị ái dục buộc ràng trong tâm. Chính thân này bất tịnh mà không thấy là bất tịnh. Tỳ kheo ni kia do sự quyết định quán sát như thế nên bao nhiêu phiền não ái dục kết tập kiên cố từ vô thủy, dù không đoạn trừ hết thì cũng mòn dần. Trong tất cả các thứ cấu uế thì cấu uế ngu si là cực ác. Đối với phụ nữ, dâm dục là cái ác cực đỉnh, vì nhân duyên cấu uế của dâm dục sinh ra những cấu uế khác. Nếu dùng những phương pháp đối trị diệt trừ cấu uế ái dục thì tất cả những cấu uế khác cũng lần lượt được diệt trừ, không còn sót thứ gì. Nhiều lúc mặt trời lặn thì ánh sáng cũng không còn. Cũng như thế, đoạn trừ cội gốc cấu uế dâm dục thì bao nhiêu những cấu uế khác cũng diệt trừ được. Tỳ kheo ni kia, cội gốc dâm dục đã diệt thì những cấu uế cộng sinh khác cũng đều bị tận diệt. Những thứ cộng sinh là gì? Đó là tật đố. Những tâm tật đố của nam hay nữ đều cho nơi ái dục. Hai thứ cấu uế tật đố do ái dục là cội gốc. Một khi ái dục đã diệt trừ hay giảm thiểu, thì cấu uế tật đố cũng được trừ diệt. Ngoài hai thứ cấu uế tật đố, còn có những thứ cấu uế khác theo đuổi buộc ràng hành giả. Những thứ cấu uế đó là gì? Đó là vô nịnh, từ nơi cấu uế tật đố phát sinh. Một khi cấu uế tật đố đã diệt trừ, thì cấu uế vô nịnh cũng bị diệt. Từ cấu uế vô nịnh phát sinh ra cấu uế khác buộc ràng, đó là lừa dối. Khi vô nịnh đã diệt trừ, thì không còn lừa dối. Từ cấu uế lừa dối lại sinh ra cấu uế khác theo đuổi buộc ràng, đó là kiêu mạn. Một khi lừa dối đã bị diệt trừ, thì kiêu mạn cũng không còn. Từ cấu uế kiêu mạn lại sinh ra cấu uế khác theo đuổi buộc ràng, đó là suy não xứ. Một khi kiêu mạn đã bị diệt trừ, thì suy não xứ cũng không còn. Từ cấu uế suy não xứ lại phát sinh ra cấu uế khác theo đuổi buộc ràng, đó là táo nhiễu. Một khi suy não xứ đã bị diệt trừ, thì táo nhiễu cũng không còn. Từ cấu uế táo nhiễu lại sinh ra cấu uế khác theo đuổi buộc ràng, đó là vô uổng. Một khi táo nhiễu đã bị diệt trừ, thì vô uổng cũng không còn. Từ cấu uế vô uổng lại sinh ra cấu uế khác đeo đuổi buộc ràng, đó là phá hoại oai nghi. Vì không vô uổng thì không có phá hoại oai nghi. Từ cấu uế phá hoại oai nghi sinh ra cấu uế khác đeo đuổi buộc ràng, đó là nói lưỡi đôi chiều. Tất cả hàng phụ nữ hầu như đều có thói xấu nói lưỡi đôi chiều, đâm thọc hai đầu, phá hoại oai nghi của người. Không phá hoại oai nghi thì không nói lưỡi đôi chiều. Từ cấu uế nói lưỡi đôi chiều lại sinh ra cấu uế khác, đeo đuổi buộc ràng. Đó là nói lén, nói lỗi người khác ở nơi vắng vẻ. Một khi nói lưỡi đôi chiều đã được diệt trừ thì không còn nói lén. Từ cấu uế nói lén lại sinh ra cấu uế khác đeo đuổi buộc ràng. Đó là ham ăn. Vì trong bụng của phụ nữ rất nhiều đồ ăn uống, tất cả phụ nữ đều ham ăn uống, chứa để trong bụng rất nhiều thứ để nuôi dưỡng cơ thể. Một khi không nói lén thì không còn ham ăn. Từ cấu uế ham ăn lại sinh ra cấu uế khác đeo đuổi buộc ràng, đó là có thể hành dâm dục bất tương ưng. Tất cả hàng phụ nữ vì ham ăn uống thì ác tà dâm dục bất tương ưng phát sinh. Một khi cấu uế ham ăn uống không còn thì ác tà dâm dục bất tương ưng cũng bị diệt. Từ cấu uế dâm dục bất tương ưng lại sinh ra cấu uế khác đeo đuổi buộc ràng, đó là không tin. Nếu phụ nữ làm việc dâm dục bất tương ưng thì tất cả mọi người đối với phụ nữ ấy đều sinh ra nghi ngờ, tất cả người đời đều không ưa loại phụ nữ ấy. Một khi tà dâm dục bất tương ưng đã diệt trừ thì không tin cũng không còn. Từ cấu uế không tin lại sinh ra cấu uế khác đeo đuổi buộc ràng, đó là thói hay nói những việc phá hoại oai nghi của những phụ nữ khác. Một khi sự không tin không còn, thì việc nói phá hoại oai nghi của những phụ nữ khác cũng hết. Từ cấu uế nói việc phá hoại oai nghi của những phụ nữ khác, sinh ra cấu uế khác đeo đuổi buộc ràng, đó là gây gổ. Một khi sự nói phá hoại oai nghi của những phụ nữ khác đã diệt trừ, thì thói ưa gây gổ cũng tiêu diệt. Từ cấu uế ưa gây gổ sinh ra cấu uế khác đeo đuổi buộc ràng, đó là lăng nhục người khác. Một khi cấu uế gây gổ đã diệt trừ, thì sự lăng nhục người khác cũng không còn. Từ cấu uế lăng nhục người khác sinh ra cấu uế khác đeo đuổi buộc ràng, đó là làm hoại loạn xóm làng tụ lạc. Một khi sự lăng nhục người khác đã bị diệt trừ, thì vấn đề hoại loạn làng xóm tụ lạc cũng chấm dứt. Tất cả những cấu uế đã thuyết minh trên, theo thứ lớp nương nhau mà phát sinh. Như thế, tự thể căn bổn buộc ràng đã diệt, thì tất cả đều bị tiêu diệt. Tâm của phụ nữ lại không có phương cách gì có thể làm cho trở nên mềm mỏng. Chỉ trừ lời Phật dạy và những lời dẫn dắt của các bậc minh sư thiện tri thức. Từ nơi minh sư thiện tri thức được nghe chánh pháp, người phụ nữ kia đối với gia nghiệp khó dứt bỏ, nhưng vẫn có thể dứt bỏ đi xuất gia. Nếu họ không thể diệt trừ các lậu, thì nên chuyên tâm giữ giới, tu hành các công đức, các thiện pháp, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời phá hoại, không nói lời thô ác, không nói lời thêu dệt. Phải thường xuyên tu tập, ưa thích tu tập. Những phụ nữ như thế, sau khi mạng chung, được sinh về cảnh giới lành của cõi trời dục giới. Nếu không nhàm chán dâm dục, nhưng nghiệp tâm tự tại, thì sinh trong những nơi núi rừng cây cối, ở cõi trời dạ ma, được thân trượng phu. Do vì khéo léo nghiêm trì cấm giới không khuyết tổn, nên khi đã được thân ở cõi trời dạ ma thế rồi, thì lại làm hạnh buông lung. Nên khi phước nghiệp hết, phải đọa vào tam ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Khi thọ báo trong tam ác đạo đã mãn, thì sinh lại thân phụ nữ, cũng vẫn kết tập những cấu uế đã nói trên. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, dục là quả đất sinh tật đố, tầm như điển quang, như vòng lửa, là kho tàng chứa đựng mạng tham, người trí huệ không hề tin nó. Biết tâm là mành lưới ái dục, như dao bén, lửa dữ khác gì, tâm như vực thẳm rất hiểm nguy, rất khó lường sâu như bể cả. Tâm duyên ngoại cảnh như bủa lưới, luôn luôn nói dối gạt mọi người, như kim cương và như lửa dữ, cũng như thuốc độc giết chết người. đầy đủ vô biên những tội ác, vô lượng thứ tội ác tập hợp. Người phụ nữ nếu không tâm ấy, tu tập trì giới được ít phần, nhưng vì thế lực của ái dục, phụ nữ kia không trì cấm giới. Nếu xa lìa thế lực ái dục, thì có thể nghiêm trì tịnh giới. Chúng ta đọc đoạn kinh văn Đức Phật dạy trên, phải biết rằng ác tập của nữ nhân thật là thâm trọng. Cấu uế ái dục khó xa lìa. Vì lẽ ấy, cho nên cần phải từ trong Phật Pháp tu tập, kiên trì cấm giới. Nếu đã xuất gia rồi mà không trừ ác pháp ái dục, hành dâm với người đồng tính, thì tội tà dục rất nặng. Sau khi xá thân, sẽ bị đọa vào địa ngục đồng trụ, thọ khổ vô cùng. Trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải, quyển 5 thuyết minh. Thế nào gọi là 500 ức địa ngục đồng trụ? Địa ngục đồng trụ có một cột đồng giống như quả núi lửa, cao 400 do tuần, bên dưới có lửa dữ, bên trên có giường sắt. Trên giường sắt có đao quay, giữa các lưỡi đao quay có vô số trùng mỏ sắt, chân sắt. Trong thế gian có những chúng sinh ngu si do tham ái mê hoặc, ưa thích nhiễm ái bất tịnh, phạm hạnh tà dâm, làm hạnh bất tịnh không phải lúc, không phải nơi, tạo nghiệp bất tịnh. Nếu có những người phạm hạnh như tỳ kheo, tỳ kheo ni, bà la môn, vân vân mà ở nơi phi xứ, lúc phi thời phạm hạnh bất tịnh, kể cả những người phạm tà hạnh, làm những nghiệp bất tịnh, khi sắp chết, những tội nhân này toàn thân trở nên cứng rắn, run rẩy, không kềm chế được, chẳng khác nào cây cung nỏ, không tự kềm chế được. Tội nhân lúc bấy giờ suy nghĩ rằng, phải chi được cây cột đồng sắt thật lớn để trói thân này trên đó, đừng cho nhúc nhích. Lúc ấy, ngục tốt la sát tức thì hóa làm đồng bọc, tay cầm trượng sắt, đến chỗ tội nhân, nói rằng, trưởng giả, thân của ngài hôm nay rất cứng rắn, những vật khác đều yếu hơn, ngài nên nắm cây trượng này. Khi ấy, tội nhân nghe nói thế, sinh lòng hoan hỷ, liền tắt hơi, mạng chung. Chỉ trong khoảnh khắc, họ sờ vào cây trượng, sinh lên trên cột đồng. Khi thác sinh trên đó rồi, bị lửa dữ thiêu đốt toàn thân. Tội nhân quá sợ hãi, quay đầu nhìn xuống, thấy trên giường sắt có người nữ xinh đẹp. Nếu là người nữ đồng tính luyến ái, thì thấy người nữ mà mình yêu thích. Nếu tội nhân là nữ, thì thấy người nam anh tuấn. Nếu là người nam đồng tính luyến ái, thì thấy người nam mà mình yêu thương, nên sinh tâm luyến ái. Từ trên cột đồng buông mình xuống đất, bị cột đồng xuyên vào thân, lưới sắt quấn vào cổ, những thứ trùng mỏ sắt cắn thân hình tội nhân mà ăn, khiến cho thịt xương rơi rớt đầy trên giường sắt. Đồng thời, cả sáu căn của nam tử đều phục lửa. Những côn trùng sắt chui vào mắt tội nhân, luồn xuống thân, rồi ra ngoài theo đường của nam hoặc nữ căn. Nếu người nào làm ô giới, sẽ bị muôn ức bầy trùng nhỏ như trùng phiêu thư, có 12 mỏ, mỗi mỏ đều phát ra lửa, bu vào cắn thân tội nhân mà ăn. Bị mắc tội báo tà dâm này, tội nhân trong địa ngục một ngày một đêm 900 ức lần sống, 900 ức lần chết. Khi tội báo hết rồi, ra khỏi địa ngục, bị sinh vào loài bàn sinh, thọ thân chim cưu, chim cáp trải qua 500 đời. Khi mãn thân chim cưu, chim cáp thì sinh vào loài rồng, cũng trải qua 500 đời. Khi tội báo trong loài rồng đã mãn, được sinh trong nhân đạo, thọ thân hoàng môn không căn, hai căn và bất định căn cũng trải qua 500 đời. Nếu người xuất gia tạo tội tà hạnh ác kiến, bị chúng tăng làm pháp yết mà hà trách, lại không chịu bỏ ác kiến, giữ chặt tà kiến, dùng phi pháp nói là đúng pháp nói là phi pháp, phạm giới không sám hối, sau khi chết sẽ bị đọa vào trong địa ngục tim thạch, thọ khổ vô biên, vô tận. Trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải, quyển 5 thuyết minh, mệnh danh địa ngục tim thạch là thế nào? Địa ngục tim thạch có 25 ngọn núi đá. Trên mỗi núi đá này có 800 ao băng. trong mỗi ao băng có 8 độc long. Trong thế gian có những chúng sinh ngu si, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa ma na, ưu bà tắc, ưu bà di, và 96 thứ ngoại đạo phạm chí. Pháp nói phi pháp nói pháp. Hoặc những người phạm giới kinh, để lâu không chịu phát lộ sám hối, không tâm hổ thẹn giống như con viên hầu. Tội nhân này lúc sắp chết, trong tim đầy hơi, bụng sình trướng lên như cái trống. Bất cứ ăn uống thứ gì vào liền ói mửa ra, một chút nước cũng không thông xuống được. Khi ấy tội nhân suy nghĩ, phải chi được một cục đá nhọn trám vào cuốn họng ta thì không vui lắm sao? Khi vừa khởi niệm như thế, ngục tốt La Sát hóa làm lương y, giả bộ cầm hòn đá nhọn như hoàng thuốc lớn, đem để trong miệng tội nhân bảo rằng, hãy ngậm miệng lại. Tội nhân sinh tâm hoan hỷ, ngay khi đó liền tắt hơi, mạng chung, sinh vào núi đá nhọn. Khi vào trong đó rồi, tội nhân bị vô lượng hòn đá nhọn đâm suốt từ sau lưng ra trước ngực. Ngục tốt là dùng chĩa ba vạch miệng họ, đem đá bỏ vào trong miệng. Tội nhân trong địa ngục này, một ngày một đêm 60 ức lần chết, 60 ức lần sống. Đây chỉ là sinh báo. Từ nơi địa ngục này mạng chung lại bị đọa vào địa ngục hắc thần. Địa ngục này có 800 dây xích sắt, 800 núi sắt. Trong địa ngục ấy có dựng tràng sắt lớn, hai đầu cột bằng dây xích sắt. Bọn ngục tốt La Sát bắt tội nhân phải đội núi sắt đi trên dây xích sắt, không cho rớt xuống đất. Nếu trượt chân, tội nhân đi trên dây bị té xuống vạt nước sôi. Khi ấy, ngục tốt La Sát xua đuổi, tội nhân bị đói khát ép bức, nuốt đá mà đi. Một ngày một đêm, trải qua sự thọ khổ đó đến 90 muôn lần. Khi tội báo trong địa ngục đã hết, được sinh làm người, thì phải làm tôi tớ cho người khác. May mắn gặp được thiện tri thức, vì nói diệu pháp, cũng như lụa bạch diệp trắng rất dễ ăn màu, chứng quả A-la-hán, tam minh lục thông, đầy đủ 8 giải thoát. Ác kiến tà mạng, hủy bán chánh pháp của Phật, không phải là đệ tử của Phật, cần phải diệt tẩn. Những người ác kiến như thế ở trong Phật Pháp, tự mình làm việc chướng đạo, lại không có sinh phần, không có tính tâm, sau khi chết, chắc chắn đọa vào địa ngục. Thế cho nên là tỳ kheo ni không nên thu nhiếp những sa di ni bị chúng tăng diệt tẩn, cho họ y chỉ, cung cấp cho họ y bát, vân vân. Hoặc có người vì tham lợi dưỡng, chứa nuôi sa di ấy để làm đồ chúng, cùng nhau làm việc phi pháp, dối gạt hàng bạch y. Ác kiến tà hạnh như thế, phạm giới cấm này, phá chánh pháp của Phật, sau khi mệnh chung, nhất quyết phải bị đọa vào ác thú, thọ thống khổ vô cùng vô tận. Thật không đáng buồn lắm hay sao?